Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 4, liên hệ Lam Ly Diễm. Lam Ly Diễm hô hấp dồn dập, bộ ngực chập trùng bất định, toàn thân kích động run rẩy. Có thể theo Xích Băng Tử, Lam Ly Diễm là bị tức toàn thân phát run a. Đối với Lam Ly Diễm, không ai thương hại, bởi vì trong mắt tất cả mọi người, Lam Ly Diễm chỉ là một cái đan dược thôi, một cái thực vật mà thôi, ai sẽ thương hại? Thánh nữ, ngươi còn là mình tuyển đi, ngươi muốn làm sao ăn? Xích Băng Tử lại lần nữa cười nói. Lam Ly Diễm lại tựa như không có nghe được Xích Băng Tử lời nói, vòng quanh về độc cái hòm thuốc nhìn một vòng, chính diện có một cái to lớn về chữ, mặt sau lại là một cái to lớn độc chữ. Độc có ý tứ gì? Đơn độc, cô độc, một mình, ăn một mình. Từ mặt chữ đến xem, độc là một người ý tứ. Lam Ly Diễm nhất thời vẫn không rõ có ý tứ gì. Nhưng nếu thật là Vương Hùng đưa tới Ngọc Dương, khẳng định có hàm nghĩa. Có lẽ ngọc này trong dương còn có cái khác bí mật, ít nhất không thể để người khác biết đi. Nhấc vào ta đại điện, chính ta ăn. Lam Ly Diễm trầm giọng nói. Chính mình ăn? Xích Băng Tử nhíu mày. Làm sao? Còn sợ ta chạy hay sao? Hừ, Lam Ly Diễm hừ lạnh một tiếng. Xích Băng Tử hơi hơi nghi hoặc, cuối cùng gật gật đầu. Chỉ cần ngươi chịu ăn, cái khác cũng không có vấn đề gì. Ăn xong, ngọc này dương giữ cho ta, ta còn muốn cho người ta đưa trở về, lần sau dùng lại ngọc này dương cho ngươi đưa ăn. Xích Băng Tử trầm giọng nói. Đưa trở về? Lam Ly Diễm trong mắt sáng lên. Làm sao? Xích Băng Tử trầm giọng nói. Hừ, Lam Ly Diễm phất ống tay áo một cái, liền tiến vào chính mình đại điện. Lam Ly Diễm dùng hừ lạnh một tiếng, che giấu trong lòng kích động, bởi vì ngọc này dương nếu là đưa trở về, đây chẳng phải là một cái có thể cùng ngoại giới giao lưu mối quan hệ. Thật chẳng lẽ là Vương Hùng? Ngọc dương nhấc vào đại điện, Lam Ly Diễm ầm vang đem đại điện chi môn đóng hợp, kiểm tra không có thăm dò. Lam Ly Diễm nhanh chóng vòng quanh ngọc dương cẩn thận tìm một vòng, nhìn có cái gì nhắc nhở. Có thể, ngọc dương rất đơn giản, trừ đơn giản một chút trận pháp che đậy trong hộp ngọc sinh cơ phát ra, làm cho không người nào có thể lấy ý biết tìm tòi nghiên cứu linh thổ thôi. Nhưng muốn thật dụng tâm đi thăm dò, cũng có thể nhìn thấu hoàn toàn. Không có, không có, không có. Ngọc dương không có một chút cái khác nhắc nhở. Chẳng lẽ là mình hiểu lầm? Lam Ly Diễm cả người đều trầm mặc xuống. Chẳng lẽ ta muốn sai? Lam Ly Diễm trong lòng bỗng nhiên đổ đắc hoảng, vừa mới nhìn thấy một tia hy vọng, chẳng lẽ lại muốn ma diệt? Trong nháy mắt, Lam Ly Diễm biến vô cùng thất lạc. Có lẽ, còn có đừng có dùng ý đâu. Có lẽ, đây chỉ là một bắt đầu đâu. Lam Ly Diễm không ngừng khuyên chính mình, bởi vì giờ khắc này chỉ có thể tin tưởng vững chắc cái này cây cỏ cứu mạng. 6 ngày, Cửu Long Đan Lô, luyện sinh sinh tạo hóa đan. Nếu không có Vương Hùng, còn có ai biết? Nhất định là, ta không nên gấp. Ta chậm rãi nhìn, cuối cùng, Lam Ly Diễm ánh mắt lại lần nữa tụ tại cái kia, độc chữ. Là nhượng tự mình một người trốn đi, một mình ăn linh dược. Độc từ tu hành, không muốn bộc lộ ra đi. Có thể, bốn phía nhiều như vậy tiên nhân, ta như thế nào chỉ lo thân mình? Muốn hay không lợi dụng ngọc này dương về một phong thư? Lam Ly Diễm nhíu mày suy tư. Đại khái sau một canh giờ, cứu, đại điện chi môn ầm vang mở ra. Lam Ly Diễm đem về độc cái hòm thuốc ném ra ngoài đại điện. Cứu, đại điện chi môn ầm vang đóng hợp. Thánh nữ, ngoài điện một đám tiên nữ nhất thời nhíu mày kêu lên. Linh dược ta lấy ra. mấy ngày nay, ta hội ăn, ta có thể muốn đột phá, không nên quấy rầy ta. Trong đại điện truyền đến Lam Ly Diễm phân phó. Tốt a, một đám tiên nữ gật gật đầu. Lam Ly Diễm nỗ lực tu hành, cũng là tăng tốc luyện hóa thể bên trong dược tính, tăng tốc, thành thục. Tự nhiên không có người ngăn cản. Lam Ly Diễm thực sự nghĩ không ra Vương Hùng Ngọc Dương ý tứ. Chỉ có thể sở hữu đoán được. Toàn bộ đi làm, có lẽ có một cái có thể đối đầu Vương Hùng ý tứ đi. Một thân một mình, một thân một mình uống thuốc, một thân một mình tu luyện, cùng những người khác không thấy mặt. Lam Ly Diễm bây giờ có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Ngoại giới, Xích Băng Tử nhận được tin tức, cũng tới, thánh nữ ăn sao? Xích Băng Tử lo lắng hỏi, thánh nữ không có làm lấy tất cả mọi người mặt ăn linh dược. Trong lòng mọi người cuối cùng vẫn là có chút bận tâm. Vạn nhất nàng cố ý kéo dài thời gian làm sao bây giờ? Ngửi ngửi ngửi, sau đó mà đến Đan Chi Tử ngửi ngửi cái mũi. Không tệ, mùi thơm này lại nồng đậm một điểm. Nàng ăn, Đan Chi Tử hài lòng cười nói. Không có nhập đại điện, vẻn vẹn bằng vào Lam Ly Diễm tản mát ra mùi thơm. Đan Chi Tử liền có thể đánh giá ra cái này Kim Cực Đường Hoa Đan đến cùng cái gì hòa hầu. Ăn liền tốt. Xích Băng Tử lúc này mới khinh hu khẩu khí. Xích Băng Tử, lần này tìm đến dược tài hiệu quả không tệ. Không ngừng cố gắng. Đan Chi Tử hài lòng nhìn về phía Xích Băng Tử. Vâng, sư thúc, ta hết sức tiếp tục tìm loại linh dược này. Xích Băng Tử lại là vui vẻ lên chút gật đầu. Những linh dược này, thánh nữ ăn về sau, có lẽ thành thục càng nhanh. Đan Chi Tử hài lòng nói, ta cái này qua lại tìm bọn hắn mua. Xích Băng Tử nhất thời nhãn tình sáng lên, muốn dẫn lấy Ngọc Dương rời đi. Chờ một chút, Đan Chi Tử trong mắt ngưng tụ. Ô, Xích Băng Tử nao nao. Đan Chi Tử lấy tay sờ tại Ngọc Dương phía trên, lại là một cỗ linh hồn chi lực dò xét Ngọc Dương. Sư thúc, Ngọc này Dương có vấn đề. Vẫn là thánh nữ muốn thông qua Ngọc Dương truyền lại tin tức gì? Xích Băng Tử biến sắc. Không có việc gì, ta lo ngại. Đan Chi Tử kiểm tra một phen, lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Xích Băng Tử lúc này mới khinh hu khẩu khí. Tiếp nhận Ngọc Dương, Xích Băng Tử vội vàng rời đi, mà Lam Ly Diễm tại trong đại điện, cũng là tối xuyệt khẩu khí, còn tốt chính mình không có có lợi dụng Ngọc Dương truyền tin. Nguy hiểm thật, nếu không phải Vương Hùng liền thôi, nếu là Vương Hùng, vừa rồi chính mình chẳng phải là kém chút hại chết Vương Hùng. Trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, Lam Ly Diễm lộ ra một cỗ đắng chát. Vương Hùng, ngươi muốn cứu ta? Không có khả năng, nhiều tiên nhân như vậy, bây giờ cứ như vậy gấp ta. Coi như Đại Tần Nhân Hoàng lại đến, cũng không có khả năng mang ta đi. Ai? Lam Ly Diễm lộ ra một cỗ vẻ thống khổ. Đã muốn Vương Hùng tới cứu mình, lại lo lắng Vương Hùng an nguy. Quan trọng hơn là, được cứu đi căn liền là chuyện không có khả năng. Hết thảy đều là khó giải, Lam Ly Diễm có chút tuyệt vọng, nhưng, mặc kệ tuyệt không tuyệt vọng, lúc này, tạm thời dựa theo Vương Hùng nói đi làm đi, dù là không thành công, chí ít chính mình nỗ lực. Ai, Lam Ly Diễm thật sâu thở dài, tự mình bế quan, không hề gặp người, có thể Lam Ly Diễm chỗ đại điện, thế nhưng là bị quần tiên vây quanh. Thậm chí, còn tại sinh đan bên trong ngọn thánh sơn, trốn chỗ nào đến rơi. Xích Băng Tử đến khích lệ, mang theo về độc cái hòm thuốc trở lại Đan Tiên Thành, Đường Diễm Dược Phô. Đem về độc cái hòm thuốc trả lại lão trưởng quỹ, lần này dược tài không tệ, lần sau tiếp tục, Xích Băng Tử hài lòng nói, lão trưởng quỹ vẫn là nơm nớp lo sợ. Thời khắc đề phòng Xích Băng Tử, nhưng làm thành sinh ý vẫn là rất cao hứng. Đáp ứng Ba ngày sau, lại có mới linh dược tới. Xích Băng Tử càng phát ra hài lòng. Lúc ra cửa sau, lại bàn giao một phen bốn phía thành vệ. Người nào cũng không cho tìm đường diễm dược vô phiền phức. Dù là có người đi tìm phiền toái, cũng cho ta dọn dẹp sạch sẽ. Đường diễm dược vô an toàn. Mà này Ngọc Dương, cũng đến dược vô hậu viện. Thánh nữ không có truyền tin tới. Chẳng lẽ không thấy được Ngọc này Dương? Minh Vương cau mày nói. Không, nàng gặp qua cái hòm thuốc. Ồ, ngươi không có ngửi được. Cái này linh thổ bên trong có lấy một cỗ đan thơm không? Vương Hùng cười nói. Đan hương? Không, là lam ly diễm phát ra hương khí. Là kim cực đường hoa đan đan hương. Tại linh trong đất. Nói rõ lam ly diễm đem linh thổ đều gỡ ra đến nghiên cứu qua. Linh thổ chỗ sâu đều nhiễm mùi thơm này. Điều này nói rõ lam ly diễm đã đoán được cái gì, đồng thời đã vụng trộm đi làm. Vậy liền nói, ngươi cùng thánh nữ đã liên hệ với. Minh Vương nhìn chằm chằm Vương Hùng nói. Không tệ, thánh nữ cũng là thông minh. Tại không có đạt được ta càng nói thêm hơn bày ra trước. Nàng không có vọng động. Vương Hùng trịnh trọng nói. Ngươi cho nàng nhắc nhở. Minh Vương hiếu kỳ nói. Cái này tường ngoài điêu khắc. Không phải liền là. Vương Hùng tự tin nói. Về, độc, 6 ngày, cửu long, thanh đan. Cái này đại lượng tin tức. Thế mà công khai đưa qua. Không có giấu giếm. Liền bại lộ tại tất cả mọi người trước. Dưới đĩa đèn thì tối. Minh Vương thần sắc cổ quái nói, không tệ, nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương, ta liền đặt ở lớn nhất mặt ngoài, tin tức truyền đến, liền đầy đủ. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng, vậy kế tiếp đâu? Minh Vương hiếu kỳ nói, tiếp tục đưa đi, cái này về độc cái hòm thuốc, lại tiễn mấy lần linh dược, trước yếu bớt một chúng tiên nhân đề phòng. Vương Hùng trầm giọng nói, tốt a. Minh Vương gật gật đầu, lão trưởng quý diễn kỹ vẫn là rất cho lực, lại là liên tục 3 lần đưa về độc cái hòm thuốc vào núi. Mỗi một lần đều muốn kiểm tra, có thể, theo qua mấy lần, kiểm tra càng ngày càng ít, thậm chí, rất nhiều tiên nhân nhìn thấy Ngọc này Dương, liền tập mãi thành thói quen. Ngọc Dương lần lượt đưa vào thánh nữ điện hạ. Thánh nữ lại toàn lực tu hành. Xưa nay không lộ diện. Nếu không phải thường xuyên nghe được Lam Ly Diễm cùng mọi người cách đại điện đối thoại. Nếu không có Lam Ly Diễm theo nỗ lực tu luyện. Phát ra hương khí càng lúc càng nồng nặc. Tất cả mọi người muốn xông vào. Mỗi lần về độc cái hòm thuốc đưa tới. Lam Ly Diễm đều tốt hơn một phen kiểm tra. Đáng tiếc, cái gì hữu dụng tin tức cũng không có. Lam Ly Diễm tâm chậm rãi chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều? Có thể, bây giờ, trừ chính mình suy nghĩ nhiều cái này một phần hy vọng. Cũng không có còn lại hy vọng. Lam Ly Diễm chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm tu luyện. Tiếp tục trông coi cái này, độc, chữ. Nửa tháng trôi qua. Xích Băng Tử cùng đường diễm dược phô cũng quen thuộc, nhưng lão trưởng quỹ không thay đổi, vẫn là đề phòng. Xích Băng Tử lại không để bụng, dù sao lam ly diễm hương khí càng lúc càng nồng nặc, chính mình đạt được ngợi khen càng ngày càng nhiều, các mạch mạch chủ không ngừng khen thưởng các loại tiên đan cho mình. Chúng tiên nhân đối cái hòm thuốc đã bắt đầu buông lỏng đề phòng. Minh Vương nhìn về phía Vương Hùng hỏi, đúng vậy a, bọn họ đã buông lỏng. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, ngươi có thể muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Minh Vương nhìn về phía Vương Hùng, không, buông lỏng về buông lỏng, nhưng, còn chưa đủ, còn cần một cơ hội. Tài năng vạn vô nhất thất. Vương Hùng trầm giọng nói, cơ hội, không tệ. Một cái khả năng hấp dẫn tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Cái này tiêu điểm vừa xuất hiện, tất cả mọi người đại bộ phận tâm tư đều đặt ở trên của hắn. vì kế hoạch chúng ta vạn vô nhất thất, làm ra tốt nhất yểm hộ. Vương Hùng trầm giọng nói, tiêu điểm, vâng, chế tạo một cái tiêu điểm sự kiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.